Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, cho mình tích điểm đức đi. Giang Bác còn không biết, chính mình mới vừa rồi bị người lấy ra làm phản diện giáo tài. Một đường tiến vào Phú Khang khách sạn, hắn đi đến tiếp tân. Một vị ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề nữ tiếp tân đứng lên, lễ phép mỉm cười nói: Tiên sinh, xin hỏi ngài có cần gì sao? Giang Bác thủ ra thẻ căn cước của mình, đưa tới nói: Dừng chân, muốn đắt nhất gian phòng. Nữ tiếp tân nói: Tiên sinh, khách sạn chúng ta đắt nhất gian phòng là phòng tổng thống, một ngày 9.999 nguyên. Nếu như ngài là một người, ta đề nghị không cần thiết. Nữ tiếp tân phía sau cùng đạt được lời nói bị Giang Bác mang tính lựa chọn không để ý đến. Hắn vẫn suy nghĩ, 9.999 nguyên một ngày a, tiện nghi như vậy. Võng thượng không phải nói khách sạn 5 sao phòng tổng thống một đêm liền muốn hết mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn à? Làm sao hiện tại đến nơi này của ta liền 10.000 khối cũng chưa tới? Chẳng lẽ là ta bị lừa? Suy nghĩ chợt lóe lên, Giang Bác nói ra: Vậy trước tiên mở cho ta 5 ngày đi. Nữ tiếp tân ngẩn người, nhưng ở vào chức nghiệp tố dưỡng cũng không chần chờ, liền vội vàng gật đầu đáp: Được rồi, đi qua làm. Giang Bác rất nhanh quét thẻ thanh toán xong 5 ngày phí dụng cùng tiền thế chấp, cầm tới thẻ phòng về sau, tại một tên phục vụ viên dẫn dắt dưới, rất mau rời đi trước tửu điếm đường. Vừa mới cái kia một đôi tình lữ đã sớm tới, cũng mắt thấy vừa mới giao dịch toàn bộ quá trình. Lão công, cái kia người thật giống như cũng có tiền, nữ tử thầm nói. Đã nói xong dáng dấp đẹp trai đều không tiền đâu, ngươi lại lừa phỉnh ta đúng không? Nam tử khóe miệng co giật, trên mặt nổi lên vẻ xấu hổ. Hắn trước đó còn nói chắc như đinh đóng cột kết luận nói chính mình một ngày chi tiêu sánh được người ta một tháng tiền lương, kết quả không có vài phút liền bị đánh mặt. 9.999 nguyên một ngày phòng tổng thống mở 5 ngày mà lại cầy tiền còn không mang theo chớp mắt, người này muốn là trong thẻ không có mấy triệu, hắn dám đem chính mình cát, loại này người còn gọi không có tiền sao? Hiển nhiên không phải. Nam tử ho khan một tiếng, võ đoán chắc chắn nói, hắn là một ngoại lệ, đây nhất định là cái phú nhị đại, một cái dựa vào người nhà lão tộc, có cái gì tiền đồ? Thế mà, hắn lại sai. Lúc này, một tên nữ tiếp tân hỏi thăm hai người. Hai vị, xin hỏi các ngươi là dùng bữa ăn, vẫn là dừng chân? Nam tử nói, dừng chân, cho chúng ta mở một gian hào hoa giường lớn phòng. 3 ngày, nữ tiếp tân nhẹ gật đầu. Thao tác một phen sau nói, tăng thêm tiền thế chấp, tổng cộng là 5.700 nguyên. Giang Bác mở căn này phòng tổng thống, có thể cung cấp nhiều người dừng chân, hơn nữa còn có miễn phí bữa sáng, đồng thời tại bên trong khu vực thành thị có thể hưởng thụ khách sạn 24 giờ miễn phí đưa đón. Gian phòng tại tầng 27, xa xỉ hình trung ương quang cảnh, theo trong phòng có thể trông về phía xa nửa cái khê thành. Xa xỉ rộng rãi dương phòng hộ hình, tại thiết kế phía trên biểu lộ ra khá là đại khí. Ở lại thể nghiệm không thể so với biệt thự kém. Nam Bắc song ban công, đem quang cảnh tầm mắt sử dụng tốt nhất, thuyết minh cấp 5 sao cao đoan khách sạn sinh hoạt chân lý. Song phòng thiết kế, phòng ngủ chính phòng đều có đi vào thức phòng quần áo. Chủ vệ còn phân phối bồn rửa mặt, bồn tắm lớn cùng tắm gội song tắm rửa hưởng thụ. Không thể không nói, tại dừng chân thể nghiệm phía trên, những thứ này khách sạn 5 sao không ít bỏ công sức, trang sức cùng phân phối đều không so với bình thường biệt thự kém. Cho nên giá cả quý, không phải là không có đạo lý. Đi ra một chuyến, tự nhiên không thể vào xem lấy dùng tiền hoàn thành nhiệm vụ, cũng muốn thừa này rất tốt thời gian đi hưởng thụ một phen. cất kỹ hành lý về sau. Giang bác đi bơi lặn, lại đi làm cái spa, còn đi phố ẩm thực ăn chút địa phương mỹ vị quà vặt. Đến tận buổi tối 9 giờ, chơi đến vừa lòng thỏa ý về sau, mới về hướng khách sạn, đổ vào mềm mại lại đầy co giãn trên giường lớn an tĩnh thiếp đi. Ngày thứ hai, buổi sáng 6 giờ không đến, Giang bác liền bị chính mình đẹp trai tỉnh, lề mà lề mề đến 9 giờ sáng, xuất phát đi tới phụ cận một cái vùng đất ngập nước công viên. Đi ngang qua cửa công viên bên cạnh lúc, một người có mái tóc mịn, xanh sao vàng vọt tiểu khất cái, hướng hắn hô, người hảo tâm xin thương xót đi, hai ngày chưa ăn cơm, xin thương xót đi, cho ăn chút gì, hai ngày không có ăn cơm chưa, đây cũng quá thảm rồi đi. Giang bác nhìn chằm chằm tiểu khất cái nhìn hai giây, nghĩ thầm nếu có một ngày, chính mình cũng biến thành giống hắn dạng này chán nản người. Khẳng định hy vọng có người đến giúp đỡ chính mình, suy bụng ta ra bụng người, hiện đang vì mình tích điểm đức đi. Cho nên, Giang bác quyết định giúp hắn một chút, nhưng là, mềm lòng Giang bác móc móc túi, phát hiện mình không có tiền lẻ, sau đó chạy đến công viên đối diện một nhà bữa sáng trong tiệm, mua 10 cái vừa ra khỏi lồng bánh bao, vòng trở lại, đem bánh bao đưa cho tiểu khất cái. Cũng mặt mũi tràn đầy đồng tình nói ra, người nhất định đói bụng lắm đi, cái này bánh bao là vừa ra khỏi lồng, mau thừa dịp ăn nóng. Tiểu khất cái, ngoặc kép chấm hỏi, ý gì a người này, mặc danh kỳ diệu mua bánh bao đến để cho ta ăn. Người này có độc đi, ta không muốn bánh bao, ta đòi tiền a. Tiểu khất cái có chút mê mang, thế nhưng là... Gặp Giang bác một mặt chính không chớp mắt nhìn lấy chính mình. Hắn đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Cái giờ này cửa công viên không ít người. Tại chỗ nhiều người nhìn như vậy. Nếu như hắn không ăn cái này bánh bao. Hôm nay sợ rằng muốn rơi cái lừa gạt danh tiếng sau đó được đưa đi bót cảnh sát. Sau đó, tiểu khất cái chỉ có thể ngậm lấy nước mắt theo Giang bác trong tay tiếp nhận cái kia một túi bánh. Bao, vừa mở miệng biểu thị cảm ơn người hảo tâm, một bên gặm, có thể để tiểu khất cái có chút mộng bức chính là Giang bác thế mà không đi, hắn thì ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nhìn lấy hắn ăn bánh bao, đồng thời, trong miệng còn bão tố ra một số khiến người ta muốn hộp máu. Giang bác nói, ai, xã hội bây giờ hoàn cảnh tốt như vậy. Thật không nghĩ đến lại còn có người ăn không nổi cơm. Xem ra trước kia thật là ta quá ngây thơ rồi. Hai ngày chưa ăn cơm. Đây cũng quá thảm rồi đi. Nhìn ngươi đói thành dạng này. Ta mới biết được nguyên lai trên thế giới còn có so ta càng khó người. Nhanh ăn đi. Đã ăn xong không đủ ta lại mua tới cho ngươi. Đã ăn xong còn phải lại đi mua cho ta. Ta thấu. Ngươi cái này bánh bao ta liền hai cái đều ăn không hết. Thế mà còn muốn cho ta ăn hết. Sau đó lại đi mua cho ta. Ngươi người này có độc đi. Tiểu khất cái không chịu nổi. Lấy cớ chính mình đau bụng. Muốn đi nhà cầu. Sau đó nhặt lên này ăn mày bát. Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng người. Lưu lại Giang bác không hiểu sững sờ tại nguyên chỗ. Thầm nói. Ta có đáng sợ sao như vậy? Chỉ là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm no mà thôi. Tiểu khất cái sự tình cũng không có ảnh hưởng đến Giang bác tâm tình. Tại vùng đất ngập nước công viên du ngoạn mấy giờ? Buổi chiều lúc 4 giờ rưỡi, Giang bác nhận được thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 10 tích phân, một tấm thanh đồng thả câu thẻ. Nguyên lai là để tiểu thuyết tác giả tăng thêm 100 chương nhiệm vụ. Hoàn thành, xem ra cái này trầm tĩnh vẫn là rất ra sức nha. Tâm tình không tệ Giang bác, móc điện thoại di động điểm nhập khởi điểm đọc sách app. Đi vào ta là kẻ đồi bại ta sợ người nào quyển sách này trang sách. Nhìn xem trầm tĩnh phát mới nhất đơn chương, tăng thêm xong, chương 100, nha. Chút lòng thành mà thôi, đã đủ số dâng lên. Trong bình sách khu những cái kia mang tiết tấu có thể ngậm miệng a. Mà lại, không phải ta khoác lác, coi như lại tới một cái bạch ngân minh, ta cũng có thể chịu nổi. Nhìn đến đây, tâm tình không tệ Giang Bác, ngón tay nhịn không được, trượt dưới, lần nữa thưởng 1 triệu chi đi ẩn tiền. Màu đen cúp khen thưởng ta là kẻ đồi bại, ta sợ người nào 1 triệu chi đi ẩn tiền. Đón lấy, Giang Bác lại tại chỗ bình luận chuyện phát tin tức nói. Nghe nói coi như lại tới một cái bạch ngân minh, người cũng có thể chịu nổi. Không ít theo toàn đứng biểu ngữ tiến vào ta là kẻ đồi bại ta sợ người nào trang sách độc giả. Nhìn đến Giang Bác bình luận sách về sau, nhịn không được theo bình luận. Lão đại lại tới sao? Lão đại uy vũ, xin hỏi trên đùi còn thiếu vật trang sức sao? Hát hát hát, cát điêu tác giả để ngươi trang bức. Cái này bị sét đánh a, chương 100, a chương 100. Yên lặng đau lòng tác giả tiểu tỷ tỷ 10 giây, ngồi đợi tăng thêm, muốn là nói không giữ lời, thì tố cáo ngươi làm hát sắc. Trên lầu nói đúng, cộng 1, cộng 2. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.